Trị Hoan trọng nhạt, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa qua khỏi buổi trưa, đúng là này phố một ngày bên trong tương đối ẩm ý khi đoạn. Khách sạn mới vừa có một đám khách hàng xử lý lui phòng. Trước đài nơi đó trống rỗng, nhân viên công tác nhàn đến ngủ gà ngủ gật, tinh thần héo héo, không đến 15 phút thời gian. Nam già đi ra khách sạn, phát động xe. Một mình đi trước bệnh viện, màu đen Audi ổn trọng, hoàn toàn đi vào dòng xe cộ Trường Long, khai hướng con đường cuối, đường cái bên cạnh, đổi gác ngồi canh ở nơi đó Santana cũng tùy theo khởi động. Đãi lôi ra một khoảng cách, mới lặng lẽ theo đuôi ở phía sau biên, lái xe chính là một vị sinh gương mặt trung niên nữ nhân. Tiến đến tiếp nhận Văn Nhã Nam, đại chúng mặt, trung đẳng dáng người. Là Dung Tiến trong đám người liền chút nào không chớp mắt cái loại này loại hình. Santana vẫn chưa lập tức ra tốc đuổi theo Audi, mà là bình thường điều khiển. Không nóng nảy khẩn đuổi, biết phía trước xe muốn đi đâu cái địa phương. Cũng xử đi lên bệnh viện con đường kia, chậm gì gì theo. Khách sạn sảnh ngoài, chờ hai chiếc xe đều khai đi rồi. Ẩn ở trong góc Văn Nhã Nam mới nghiêng người ra tới. Không ẩn giấu, xác nhận sau thu hồi tầm mắt, yên tâm mà rời đi. Văn Nhã Nam đồng dạng xử lý lui phòng, đi theo mặt khác bình thường khách nhân nện bước, đến giờ liền rời đi. Toàn bộ hành trình vô cùng bình thường, hành vi cử chỉ không có nửa điểm bại lộ, mặc dù trọng tra theo dõi đều chọn không ra tật xấu. Đến bên ngoài đánh, ngồi trên một chiếc cho thuê, nam nhân chuyển đến phụ cận một nhà tiệm cơm. Ở bên trong ăn qua cơm trưa lại lần nữa kêu xe. Lúc này là đi nội thành bên kia. Trằn trọc hơn phân nửa cái thành thị sau mới đổi xe đến yên lặng vùng ngoại ô. Chính đại quang minh tiến vào một chỗ nông gia nhạc. Đến bên trong tìm lão bản. Cũng chính là chân chính phụ trách xê thành đầu đầu. Nông gia nhạc là chính quy nơi. Cầm chứng mở cửa làm buôn bán cái loại này. Nơi này lão bản cũng là cái thoạt nhìn khuôn mặt hiền lành người hiền lành. Thực bổn phận bộ dáng. Văn Nhã Nam đi vào khi lão bản ở hậu viện chỉ huy làm việc. Thấy Văn Nhã Nam đến trước mặt lại dừng lại. Tiếp Văn Nhã Nam đến cái khác địa phương nói sự. Văn Nhã Nam này đây cung ứng thương công nhân thân phận tiến đến. Ở người ngoài trong mắt, hắn chính là tới nói sinh ý, không đáng quá nhiều chú ý. Nông gia nhạc công nhân không ít, nhưng không ai sẽ để ý như vậy cái thân ảnh. Nghênh diện gặp được cũng không để bụng. Hai nam đến hậu viện nhà kề đi. Văn Nhã Nam bưng cái giá, tiến nhà kề mới lơi lỏng xuống dưới. Lão bản cũng không trang, thay đổi sắc mặt, không cao hứng hỏi hắn, bên ngoài như thế nào? Kia đàn bà nhi còn tính toán làm cái gì? Văn Nhã Nam đúng sự thật đăng báo, đem chính mình nhìn đến đều nói. Lão bản biểu tình lộ ra hung ác, vừa thấy liền không phải thiện tra tư thế, tựa hồ là phiền chán nam già trộn lẫn cùng đuổi sát không bỏ. Hắn chiều trên mặt đất phun khẩu, mắng câu dơ, xú, mẹ nó, tiếp theo lại là một cái tát thưởng Văn Nhã Nam chán thượng. Dặn dò nói, giám sát chặt chẽ điểm, cũng đừng làm cho nàng chuyện xấu. Bằng không chúng ta đều ăn không hết gói đem đi. Văn Nhã Nam liên tục đồng ý, nhận lời sẽ tận lực. Thử nói, kia, muốn hay không chờ lúc sau nàng lạc đơn, lại phái hai người qua đi. Văn Nhã Nam làm cái thủ thế, đại ý là phải cho nam già một cái giáo huấn. Tự cho là thông minh mà cho rằng có thể thông qua này đó bỉ ổi thủ đoạn dọa lui nam già. Kết quả còn chưa nói xong, sau một giây liền đưa tới lão bản đánh. Thiếu chút nữa một sử lực liền đem hắn kén phi. Lão bản nhìn cao lớn thô kệch bộ dáng, đầu óc lại linh quang. Hắn báo cho nói, muốn chết ngươi cứ việc nói thẳng. Lão tử đơn độc thành toàn ngươi. Hiện tại bên ngoài nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn. Thượng vội vàng đâm họng súng tìm trừ a ngươi. Ngốc nghếch, Văn Nhã Nam che lại đầu. Về phía sau rụt rụt. Không dám phản bác, lão bản nói, thu phục hôm nay này đó, lúc sau liền đều thành thật điểm, ai mẹ nó nếu là bại lộ, ta lộng bất tử các ngươi. Văn Nhã Nam vâng vâng dạ dạ, Sẽ không, khẳng định không, bệnh viện bên kia giải quyết. Nhanh lên làm A Lệ trở về. Lão bản giảng đạo, đừng thấu đi lên hạt lắc lư. Văn Nhã Nam trả lời. Yên tâm, qua nay buổi chiều nàng liền đã trở lại. Lão bản hùng hùng hổ hổ, rất là bực bội bộ dáng. Bạo tính tình phía trên khó có thể tự khống chế. Rốt cuộc như vậy đại sự, ra mạng người, hiện giờ tình huống thật không phải nói giỡn. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ làm đến lớn như vậy. Vốn dĩ ngay từ đầu kéo Tôn gia tài xế xuống nước chính là vì tìm cái nhãn tuyến đánh vào bên trong. Tai nạn xe cộ cũng là hướng về phía Tôn lão đầu nhi đi. Nhưng ai thành tưởng đâu, Tôn Minh Thiên còn sống. Hắn đại nhi tử đã chết. Này cái sọt đã có thể thọc lớn. Làm chuyện xấu coi trọng sạch sẽ lưu loát. Tốt nhất không cần rơi xuống nhược điểm. Người sống, thí dụ như lúc này đây. Bọn họ vốn dĩ thiết tưởng là xử lý trên xe toàn bộ người. Ngụy trang thành chiếc xe mất khống chế ra ngoài ý muốn. Chỉ cần trên xe toàn đã chết. Kế tiếp cảnh sát tưởng tra cũng rất khó xuống tay. Nhưng mà tài xế làm việc bất lợi. Chính mình thấy Diêm Vương, vốn nên chết lại bị cứu trở về. Lão bản tức giận đến không được. Tuy rằng chuyện này từ đầu tới đuôi đều làm được sạch sẽ. Theo lý rằng hẳn là cha không đến bọn họ trên đầu. Nhưng hắn không dám chắc chắn. Xê thành nơi đó còn có mấy cái nhà trên. Tưởng tượng đến Quách Tấn Vân bọn họ. Lão bản khẽ cắn môi. Tự biết Quách Tấn Vân sớm cùng bên này phủi sạch quan hệ. Thật nếu là bị bắt giữ, bọn họ đều đem là bên kia dê thế tội. Lão bản hậu chi hậu giác, lúc trước thấy tiền sáng mắt không suy xét chu toàn. Hiện nay hối hận đã là thời gian đã muộn. Đã muộn, đền bù cũng vô dụng. Thương lượng kết thúc, lão bản lãnh Văn Nhã Nam đi vào nhà kề nhất bên trong. Sờ đến đông sườn mở ra một đạo ám môn. Trước đây tụ chúng đánh bạc chỗ ngồi. Cũng là cùng tài xế lén giao dịch nơi. Ám môn đi thông tầng hầm ngầm. Nguyên bản là nông gia nhạc nguyên liệu nấu ăn cất giữ kho hàng. Sau lại đổi thành này nhóm người tụ hội nơi đi. Trước mắt bên trong toàn không. Bàn ghế cũng chưa. Rất sớm phía trước đã bị quét sạch. Lão bản chuẩn bị đêm nay liền đem nơi này khôi phục thành phòng cất chứa. Lo lắng bị tìm được. Đã là làm đủ chuẩn bị. Nông gia nhạc cổng lớn, theo sát Văn Nhã Nam về sau. Không bao lâu, một chiếc xe taxi từ nơi này xử quá. Bên trong xe, mang mũ lưỡi chai Kỷ Sầm An chỉ ở trải qua khi nghiêng đầu nhìn sang ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên tìm tới nơi này, không làm dừng lại liền đi xa. Vòng một vòng, lại trở lại trong thành. Bệnh viện, Nam già gần như là cuối cùng đuổi tới nơi đó. Nàng vừa đến. Hoàng Duyên Niên đã cùng Tôn gia thân thích cùng Tôn lão đầu nhi mặt khác nhi nữ liêu thượng. Tôn gia công ty cao tầng cũng đều ở. Một đám ăn mặc chính thức. Đem thăm bệ, NS hoạn làm đến giống khai cổ đông đại hội. Đại gia vào không được phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Không thấy được Tôn Minh Thiên. Thậm chí tiếp xúc không đến đã thanh tỉnh Tôn Minh Thiên lão bà. Hộ sĩ tới một chuyến. Ý bảo người nhà đem những người này mang đi. Không cần quấy rầy khác bệ. NS hoạn, Nam già tiến lên. Nhìn thấy này đó tây trang dày da lão tổng. Ở Tôn gia nhị nữ nhi dẫn tiến tiếp theo một nhận thức bọn họ. Không quan tâm trước kia hay không từng có giao tế. Trước mắt đều phải một lần nữa bãi chính một chút thân phận. Một phen gặp mặt minh nếu là vì vấn an Tôn lão đầu nhi. Thực tế tất cả mọi người là đầy mình lối buôn bán. Tính cả Tôn gia bộ phận thân thích, kỳ thật cũng không phải thật sự quan tâm lão đầu nhi chết sống. Bất quá là sợ cáo già mất mạng. Về sau gia tộc vô hậu kế giả chống đỡ. Lo lắng sẽ ảnh hưởng mọi người hưởng thụ ngày lành mà thôi. Lại mặt sau là Nam già cùng Hoàng Duyên Niên lưu lại nơi này. Tính cả Tôn gia nhị nữ nhi canh giữ ở phòng bệnh ngoại. So với lần trước cách ứng, Hoàng Duyên Niên lúc này khá biết điều. Đối Nam gia đặc biệt khách khí, cũng không làm những cái đó hoa lệ tên tuổi. Rõ ràng bản thân lựa chọn lập trường, cùng Nam gia là một cái trên thuyền, rất là thức thời. Đối cái này hai đầu ăn mặt hàng không hảo thái độ. Nam già không nóng không lạnh, biết được hắn chỉ là tạm thời bất đắc dĩ cúi đầu. Nếu có càng tốt đường ra, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự liền cắn ngược lại một cái. Ích lợi trong sân không có vĩnh viễn địch nhân, nhưng cũng không tồn tại cái gọi là bằng hữu. Hảo tâm cùng nghĩa khí là phim truyền hình mới có ngoạn ý nhi. Hiện thực không thể thực hiện được. Tôn lão đầu nhi trong khoảng thời gian ngắn tỉnh không được. Mọi người liền hầu ở bên ngoài làm chờ. Nam già cùng Tôn Minh Thiên lão bà thấy một lần. Đối phương chỉ định muốn gặp nàng. Bác sĩ cũng chưa biện pháp. Nam già đơn độc đi vào. Cùng Tôn Minh Thiên lão bà đơn độc hàn huyên vài câu. Tôn Minh Thiên lão bà là cái lợi hại nhân vật. Tốt xấu lan lộn như vậy nhiều năm. Nàng cũng không phải là chỉ biết hưởng phúc quý thái thái. Vị này kêu nam già đi vào là vì công đạo một ít việc. Một ít Tôn Minh Thiên còn không có tới kịp nói cho nam già sự. Đề cập đến như thế nào bắt lấy quá tin khoa học kỹ thuật cùng Á Thiên tập đoàn. Tôn gia công ty một ít bên trong thao tác cùng an bài. Không toàn giảng, nhưng quan trọng nói cho nàng. Nam già lý nên biết này đó. Để tránh tái xuất hiện nội quỷ tác loạn. Đến lúc đó nàng cũng có thể kịp thời phát hiện cũng ứng phó. Trừ cái này ra, Tôn Minh Thiên lão bà còn làm nhị nữ nhi phối hợp nam già. Cũng không biết là thật sự xuất phát từ tín nhiệm, vẫn là sắp đến loại này thời điểm không biện pháp. Tôn Minh Thiên lão bà còn không hiểu được đại nhi tử như thế nào. Trong nhà không nói cho nàng cái này tin dữ. Sợ nàng mới vừa tỉnh chịu kích, hát thích chịu không nổi. Nhị nữ nhi còn gạt đương mẹ nó. Nói dối lão đại cũng ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Cũng không có việc gì. Nói là quá hai ngày là có thể nhìn thấy. Tôn Minh Thiên lão bà phản ứng không lớn. Đáp, vậy là tốt rồi. Đi ra ngoài trước. Nam già thói quen tính quay đầu lại nhìn. Dư quang nhìn đến Tôn Minh Thiên lão bà khóe mắt ướt. Có nước mắt, nhưng kia cũng không phải nàng cai quản. Hôm nay Tôn Minh Thiên không thức tỉnh, vẫn luôn là hôn mê trạng thái. Nam già ở bệnh viện chờ đến trời tối, đã khuya mới đi ra ngoài. Lão đầu nhi là sau một ngày sáng sớm mới trợn mắt, dần dần thoát ly nguy hiểm kỳ, nhưng tùy theo mà đến lại là một khác trọng phiền toái. Tôn Minh Thiên tỉnh là tỉnh, nhưng đầu óc tựa hồ ra điểm vấn đề. Hắn không thể nói chuyện, phản ứng tương đối trì độn. Cả người đừng nói ngồi dậy, chính là động động chân đều khó khăn, hình như là thương tới rồi xương sống, thần kinh cũng có chút tật xấu. Bệnh viện còn không có tra ra cụ thể, trước mắt còn ở tận lực bài tra, không dám cấp Tôn ra người bảo đảm, nghiêm trọng tai nạn xe cộ sau có thể cứu trở về một cái mệnh đã đúng là không dễ. Nằm liệt, bán thân bất toại, đó là càng ngoài ý muốn tình huống. Bác sĩ đã tận này có khả năng, cũng không thể nề hà. Nam già là trở về khách sạn mới thu được điện thoại. Tôn gia nhị nữ nhi khóc thành lệ nhân, chịu đựng không được đả kích. Ai cũng chưa nói Tôn lão đầu nhi liền nhất định không đứng lên nổi. Mà khi chàng, nam già trong lòng căng thẳng, sắc mặt đổi đổi, di động khai khuếch đại âm thanh. Kỷ Sầm An ở bên cạnh nghe xong toàn bộ. Kỷ Sầm An biểu tình giống nhau cẩn thận, trở nên không hề nhẹ nhàng. Hoàng Duyên Niên là gần thời điểm thu được tiếng gió. Không thể so các nàng vãn bao lâu. Hắn đêm nay tìm nam già vài lần. Nhưng từ biết được việc này sau, hắn liền không tin nhi. Thì cũng chưa phóng một cái. Xúc đến so với ai khác đều mau. Ban ngày rõ ràng vẫn là có thể khiêng sự gánh trách dạng. Trong nháy mắt biến sắc mặt so cái nào đều mau. Tôn Minh Thiên nếu là tê liệt, còn không bằng đã chết hảo điểm. Đã chết tốt xấu có thể làm những người khác tiếp nhận. Nằm liệt chính là thuần túy liên lụy. Nam già nắm di động, do dự không quyết, cắt đứt trò chuyện. Trong phòng lâu dài lặng im, hai bên đều không tiếp lời. Cũng là đêm nay, xa ở C thành Thiệu Dư Bạch Trí Điện Kỷ Sầm An. Đuổi ở thời điểm này ngột ngạt, Thiệu Dư trắng giải bên này hết thảy, không biết từ chỗ nào làm cho tân dãy số, chuyển được, nàng tâm tình tựa hồ không tồi, thẳng vào chủ đề hỏi, An An, yêu cầu ta ra tay sao? Cách chương.